Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Tề lão gia khiếp sợ. Đây là Tề lão gia lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ Bình Phàm. Đối diện người thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Đương nhiên Tề lão gia sẽ không cho là đối phương trận tuổi còn trẻ. Hẳn là chỉ là thành thần tương đối sớm mà thôi. Kỳ thực Tề lão gia nghĩ lầm rồi. Bình Phàm thật tuổi rất trẻ. So với một bên đầy tớ nhà quan Lưu Thiên lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Nhìn đối diện cười dài người tuổi trẻ. Tề lão gia tuyệt không dám chậm trễ. Tiên sinh xin mời ngồi. Quản gia bị kích, bị yến buổi tối vì Bình Phàm tiên sinh đón gió. Tề lão gia thế nhưng rất biết làm người. Cho dù thực lực Bình Phàm không hiện, Tề lão gia cho Bình Phàm cảm giác đầu tiên đặc biệt thân thiết. Đương nhiên Bình Phàm cũng đang quan sát Tề lão gia. Tề lão gia cũng không phải là trong tưởng tượng cái loại này tràn ngập uy nghiêm người. Thoạt nhìn giống như một nhà bên phú ông, một bà dâu trắng thủy ở trước ngực, một bộ ông ba phải dáng dấp. Nếu như đựa hiện đại, nhất định là một vị vi nhân sư biểu ưu tú học giả. Tiên sinh thật là làm cho lão hủ dễ tìm. Năm đó nghe văn tiên sinh cứu trợ tiểu nữ quá trình, bản thân đến nay không thể quên. Hiện tại tiên sinh đăng môn, nhất định phải hảo hảo đáp tạ tiên sinh. Tề lão gia rất biết cách nói chuyện, cũng không nói hiện tại Tề gia tình trạng, chẳng qua là cho Bình Phàm leo cũ. Thế này mới có sẽ không dễ dàng đem người tình dùng hết. Thảo nào Tề lão gia có thể chiếm lấy vòm trời thành nhiều năm như vậy. Kỳ năng lực giao tế muốn bỏ rơi Bình Phàm mấy con phố. Đương nhiên là vì giải quyết mà đến. Bình Phàm cũng không ghét Tề lão gia leo tình xưa phương thức. Bất quá hắn muốn giả bộ một chút cao nhân, hay là muốn rụt rè một cái. Tề lão gia sửng sốt một chút. Hảo Sơ Crack ghi. Tề lão gia từ lúc bắt đầu chưa từng đem Bình Phàm phóng tới giống như mình cao độ. Chỉ là coi nó là làm này có chút thực lực môn khách. Lúc này cùng thành chủ đại chiến sắp tới. Nhiều một phần lực, chính là nhiều một phần cơ hội. Bằng không bình thường căn bản sẽ không đối với Bình Phàm như vậy lễ đãi. Không đề cập tới hai người ở nơi nào lá mặt lá trái. Tề tiểu thư đang nghe Bình Phàm đã tới quý phủ phía sau. Không biết tại sao nguyên bản vậy sớm đã an phận tâm. Đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đệ đệ kỳ quái nhìn chính mình tỷ tỷ. Làm sao chính mình cùng nhau tỷ tỷ nói vị kia ân nhân tin tức phía sau? Tỷ tỷ biểu tình, làm sao biến hóa nhanh như vậy? Không, không có gì. Tề tiểu thư khó có được đỏ mặt lên. Đệ đệ rất kỳ quái nhìn chính mình tỷ tỷ. Bình Phàm hai người một thú ở Tề gia ở. Bình Phàm bị Tề gia mời về đi tin tức truyền đến phủ thành chủ. Lúc này thành chủ lúc này Uchiha đang nằm ở chính mình bên trong phủ đệ, mỹ nhân ở một bên hầu hạ. Hắn nghe được hạ nhân báo lại, chỉ là nhíu chân mày lại. Gà đất chó sành mà thôi, không đáng để lo. Mặc dù nói cường long không áp địa đầu xa, thế nhưng hắn Uchiha chính là muốn mãnh long quá giang. Tề gia địa đầu xà này nhất định phải phá hủy. Hắn có càng đại dã tâm. Uchiha vốn là vũ gia gia chủ con tư sinh. Làm một con tư sinh từ nhỏ địa vị có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn nhưng thật ra tu luyện rất có thiên phú. Còn tuổi nhỏ ở đồng thay mặt giữa Đỗ Trạng Nguyên. Bất quá hắn dã tâm không phải những hoàn khố đó đệ tử sở hiểu được. Từ đầu đến cuối hắn mục tiêu đều không phải là gia chủ, mà là mặt trên lão tổ tông kia. Hắn muốn trở thành quát tháo toàn bộ thần giới chủ thần. Tề gia, rất nhanh cũng liền không tồn tại. Uchiha đem trong miệng hột phun ra. Bình Phàm ở Tề gia an ổn ở. Trong lúc không có việc gì cùng Tề gia tiểu thiếu gia tán gẫu một chút. Tề gia tiểu thiếu gia kỳ thực niên kỳ cùng Bình Phàm tương đương. Chỉ là một cho tới bây giờ đều là ở trong bụi hoa lớn lên. Còn không có trải qua nhân thế ngươi lừa ta gạt. Tiên sinh, có thể cùng ta nói. Ngươi là thế nào thu phục Bạch Nhãn Tinh Tinh Hổ sao? Một bên tiểu bạch sau khi nghe vậy đôi mắt to. Mắt trợn trắng. Đương nhiên đây là tiểu bạch chính mình cho là như vậy. Lúc này, quản gia đi đến. Tiên sinh, lão gia xin ngài đến tiền thính một tự. Bình phàm đi tới tiền thính, phát hiện ngoại trừ bên ngoài Tề lão gia còn nhiều hơn nhiều người. Mỗi người khí thế cũng không yếu, phải có thực lực trung vị thần. Bình phàm vừa vào bên trong đã bị Tề lão gia mời được thượng vị. Chính là đồng hành là oan gia. Những đồng đó vì môn khách người tự nhiên đối với cái này sau lại tên cười nhạt. Một tên mao đầu tiểu tử vậy mà làm xong rồi trên bọn họ tốt. Hành, mang lên mao đầu tiểu tử. Thật không biết điều. Một cái mặt vuông chữ điền. Vẻ mặt lạc tai dâu trắng đại hán bất mãn hử lạnh đi ra. Mọi người đều là cho ta Tề ra làm việc. Không nên đả thương hòa khí. Lập tức Tề lão gia lên tiếng hòa giải. Kỳ thực Tề lão gia mặt ngoài đang khuyên hiểu rõ. Kỳ thực bản thân của hắn càng vui những thứ này môn khách tự mình chiến đấu. Bằng không một ngày bọn họ liên hợp. Thật đúng là khả năng cho mình tạo thành uy hiếp. Đây cũng là thượng vị giả một loại thủ đoạn. Bất quá nhưng bình phàm không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao hắn nói cũng là hạ giới thiên chi kiều tử. Thấp như vậy tục thủ đoạn. Liên ứng phó đều thiếu nợ phụng. Tự cố ở một bên uống trà. Bình phàm không có phản ứng. Bất quá cái tên kia cũng không làm. Mỗ gia nửa đêm tới gặp gỡ nhân huynh cao chiêu. Nói xong đại hán kia trực tiếp đứng lên. Một đôi mắt trâu trực câu câu nhìn chằm chằm bình phàm. Bình phàm cầm ly trà lên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà ngon. Không hề có một chút nào phản ứng đại hán ý tứ. Lần này đem đại hán làm phát bực. Đại hán nguyên bản còn bận tâm dưới chủ nhà ở đây. Bị bình phàm như vậy không nhìn. Thực sự là thả tay chân ra. Trực tiếp ở Tề gia trong đại sảnh đánh đập tàn nhẫn. Chỉ thấy đại hán rất nhanh vọt tới. Chẳng biết lúc nào lấy ra một đem đại đao. Nhất chiêu lực phách hoa sơn. Nghiêm khắc bổ về phía rồi bình phàm. Nửa đêm không thể. Mắt thấy đại đao sẽ chém tới trên người bình phàm. Chỉ thấy bình phàm không chút hoang mang đưa tay phải ra. Hai ngón tay kẹp một cái. Đã đem khí thế hung hung lưỡi dao trực tiếp kẹp ở trong ngón tay. Đại hán kinh ngạc. Nghĩ liều mạng đem chính mình binh khí quất ra. Ai biết vậy hai cây nhìn như tinh tế ngón tay. Vậy mà vững vàng đem nửa đêm binh khí kẹp lấy. Đùng đùng. Tề lão gia sắp xếp nổi lên bàn tay. Đứng dậy hướng về phía bình phàm cúc cung. Tiên sinh thực lực kinh người. Bản thân có thể được tiên sinh trợ giúp. Thật sự là tại hạ vinh hạnh. Mời tiên sinh thụ tại hạ cúi đầu. Tề lão gia làm đủ lễ tiết. Bình phàm vẫn không chút hoang mang nhấp một miếng kích. Lão gia khách khí. Bình phàm quay đầu liếc nhìn. Trước mắt đại hán. Vô chi. Theo buông tay một cái. Đại hán bị đột nhiên thu lực. Một cước không đứng vững. Trực tiếp ngã xuống một cái rắm ngồi chồm hổm. Xấu hổ đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt. Thủ đô nước cho là người này ngã xuống đất đứng lên phía sau. Sẽ ở độ hướng về phía bình phàm phát động công kích. Không nghĩ tới cái này tên ngược lại cũng quang quỹ. Trực tiếp hướng về phía bình phàm xin lỗi tới. Tiểu nhân thô bỉ người. Không biết thực lực đại nhân. Mời đại nhân tha thứ. Nửa đêm phát sinh tiếng ông đã nói. Không hề có một chút nào vừa mới bị trêu chọc phía sau thẹn quá thành giận. A hát, ngược lại là một diệu nhân. Bình phàm nhìn đối với mình thở dài tráng hán. Nhưng thật ra coi trọng một đầu. Biết dũng khí, biết tiến thối. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực trí tuệ siêu quần. Nhưng thật ra khó có được một nhân. Bình phàm không có truy cứu cái gì. Thật ra khiến Tề phủ cả đám giật mình không thôi. Không nghĩ tới bình phàm cũng không nóng giận. Nhưng thật ra làm đủ bình phàm cao nhân hình tượng. Trận này từ Tề lão gia chủ đạo thăm dò đại yến. Ở cả đám nịnh nọt giữa kết thúc. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.